mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 66, Ưu Tư. Nghĩ tới đây, Ngộ Không trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ. Nghĩ phải trở về, sự tình há lại đơn giản như vậy. Bây giờ đại thương mưa thuận gió hòa, trụ vương có nhiều mỹ danh, ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi như thế nào phát động phạt trụ cuộc chiến. Bất quá, Ngộ Không mặc dù trong lòng cười lạnh không dứt, nhưng là chỉ thánh nhân thủ đoạn phi phàm, coi như trụ vương lại có công đức, làm một cái trời nổi giận, nhân họa tự nhiên tới. Như vậy trụ vương rất nhanh thì sẽ từ hiền vương thay đổi thành chân chính trụ vương. Làm sao bây giờ? Ngộ Không âm thầm suy tư. Phản trở về triều ca tập hợp lại sao? Không biết tại sao, Ngộ Không cảm giác mình nếu là phản trở về triều ca, rất có thể sẽ đưa tới một trận tai họa. Đây là một loại theo bản năng cảm giác, lại lệnh Ngộ Không rất tin không nghi ngờ. Nếu hệ thống nói là thật, như vậy cái thế giới này khẳng định còn có một người khác tương tự hệ thống nhân vật đang ngó chừng ta, ngay cả hệ thống đều sợ hắn. Như vậy cái nhân vật này nhất định không phải ta hiện tại chỗ có thể chống đỡ. Đã như vậy triều ca là không thể trở về. Tính, ngược lại đại thương bố trí cũng bất quá là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Bây giờ cái này bố trí đã dùng không được, như vậy thì rút lui hết đi. Nghĩ như vậy, Ngộ Không làm ra quyết định, mà theo Ngộ Không làm ra quyết định, đại thương từ phụ bộ dạng Khương Tử Nha đột nhiên từ quan, sau đó xuất hiện lần nữa một hệ liệt biến cố trọng đại. Trụ vương chẳng biết tại sao đột nhiên tính tình đại biến. Hiền phi đắc kỷ cũng sau đó quảng nạp phi tử, bắt đầu sống mơ mơ màng màng, tửu trì thịt rừng ngày. Đại thương cái này một hệ liệt biến cố, Ngộ Không tự nhiên không thèm để ý chút nào. Hắn lúc này chính mỹ nhân trong ngực, ôm bị, ban cho cái chết, Tô Đát Kỷ, nghe mỹ nhân tố tâm sự. Hảo ca ca, người ta muốn chết ngươi. Ngươi chuyến đi này chính là trải qua nhiều năm, người ta còn tưởng rằng từ đó sẽ không còn được gặp lại ngươi. Tô Đát Kỷ vừa thấy được Ngộ Không liền nhào tới Ngộ Không trong ngực, khóc là nước mắt như mưa. Bất quá Ngộ Không vài ba lời, liền đem điều này tiểu mỹ nhân chọc cho Lê Hoa run lẩy bẩy. Nói cười hì hì, được, ta tiểu Đắc Kỷ, ca ca đây không phải là đưa ngươi tiếp trở lại à? Đến, ta trước giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là ngươi Khổng Tuyên tỷ tỷ, còn có vị này là ngươi Quy Linh tỷ tỷ. Tại Khổng Tuyên cùng Quy Linh ăn thịt người trong ánh mắt, Ngộ Không chỉ có thể kiên trì đến cùng giới thiệu. Nhắc tới, Ngộ Không là có trước thời hạn đánh dự phòng châm. Khổng Tuyên cùng Quy Linh biết Đắc Kỷ tồn tại, cũng biết vị tiểu muội muội này tại các nàng trước cũng đã với Ngộ Không. Nhưng là, thật khi thấy một cái như vậy thiên kiều bách mị tiểu mỹ nhân nằm úp sấp tại chính mình hảo ca ca trong ngực, lượng người vẫn là không nhịn được mà ghen. Kia một cổ ghen tuông, thiếu chút nữa đem Ngộ Không cho sông choáng váng. Đắc Kỷ bái kiến lượng vị tỷ tỷ. Tô Đát Kỷ yêu kiều quỳ lại nói. Nhìn Tô Đát Kỷ mọi cử động nhẹ nhàng như vậy thướt tha, giống như gió xuân an ủi liễu, phong tình vạn loại. Cho dù là giống vậy, thân là nữ nhân Khổng Tuyên cùng Quy Linh cũng không khỏi trở nên khen ngợi. Hảo muội muội, nhanh đứng dậy nhanh. Ba nữ nhân thành một cái chợ. Giờ khắc này, Ngộ Không phảng phất thành người ngoài, hoàn toàn bị ba nữ nhân cho ngăn cách. Ngộ Không biết ba người tuyệt bức là cố ý, mục đích là vì trừng phạt hắn đa tình. Nghĩ đến trừng phạt, Ngộ Không không khỏi nghĩ từ bản thân Saya nữ nhân. Vừa nghĩ tới mình cùng các nàng phân đừng như vậy lâu, trong lúc nhất thời không khỏi một trận ảm đạm. Mà còn không biết tại sao, nội tâm của hắn đột nhiên có một cổ rất dự cảm không tốt. Này cổ dự cảm là từ hệ thống bản thể hiện thân sau đó xuất hiện. Hệ thống những lời đó nhượng hắn cảm giác hết thảy các thứ này rất có thể đều là hư ảo. Nếu thật sự là như thế, như vậy hắn nữ nhân là không phải cũng là hư ảo. Nghĩ tới đây, Ngộ Không liều mạng lắc đầu một cái, muốn đem ý nghĩ này quên sạch sành sanh, nhưng là cái ý nghĩ này nhưng vẫn quanh quẩn tại đầu óc hắn. Thế nào đều khu trừ không? Ai? Nặng nề ám thở dài một hơi, Ngộ Không bức bách chính mình đem sự chú ý đặt ở bị hắn phong ấn ở chỗ sâu trong óc Cửu Vĩ Hồ cùng nữ thủy ma Thủy Lam trên người. Cửu Vĩ Hồ là Ngộ Không ban đầu giả mạo trụ vương lúc trực tiếp bắt phong ấn trong đầu. Ban đầu là không kinh động nữ oa cho nên không có giết chết nàng, mà là đưa nàng phong in vào trong đầu. Nữ thủy ma chính là rời đi cực bắc chi địa sau phong ấn, lúc này, hai nàng đều ngủ say tại hắn trong phong ấn. Nhìn hai nàng tinh mỹ khuôn mặt, trong lúc nhất thời, Ngộ Không lại là trở nên thất thần. Mì này cho quá hoàn mỹ, thật là nhượng hắn có một loại không chân thực cảm giác. Cửu Vĩ Hồ còn duy trì Tô Đát Kỷ dáng ngoài, nhìn qua cùng Tô Đát Kỷ cơ hồ giống nhau như đúc. Bất quá, cùng Tô Đát Kỷ thanh thuần khác nhau, nàng vóc người trong, không tự chủ liền tản ra một cổ hồ mị cảm giác, khiến người ta vừa nhìn bên dưới liền muốn niệm mọc tùm. Nữ thủy ma Thủy Lam mặt mũi cũng vô cùng tinh mỹ. So với Cửu Vĩ Hồ, hoặc giả nói là Tô Đát Kỷ cũng không kém bao nhiêu. Mà còn thân là thủy ma, nàng mặc dù cũng là hình người, nhưng là bề ngoài cùng nhân loại lại có bất đồng rất lớn. Toàn thân trắng như tuyết như ngọc, tóc đỏ ngầu như máu, đỉnh đầu có một đôi xinh xắn lộc góc, sau lưng còn có một cái tinh xảo cái đuôi, giống như lộc đuôi, mà nàng chân cũng như nghiêu chân, chính là móng hình. Bất quá, những thứ này khác nhau không chút nào sẽ không có bất kỳ vi hòa cảm. Ngược lại càng có thể kích phát người nguyên thủy dục vọng. Cho dù là Ngộ Không duyệt nữ vô số, khi nhìn đến Thủy Lam như thể tinh mỹ vóc người hòa diện cho sau đó, cũng không nhịn được địa tâm động không ngừng. Hơn nữa một bên vô thời vô khắc không tỏa ra lấy mị hoặc Cửu Vĩ Hồ, Ngộ Không trong lúc nhất thời lại có nhiều chút không cầm được. Hắn cưỡng ép đem này cổ dục niệm khu trừ đầu. Lần hai nhìn về phía tam nữ. Tam nữ còn ở bên cạnh cười duyên liên tục, bàn luận các cô gái đề tài. Đối Ngộ Không phớt lờ không để ý tới. Ngộ Không đòi một không thú vị, dứt khoát không để ý nữa sẽ bọn họ. Ngồi xếp bằng, bắt đầu vận công tu hành. Bất chi bất giác, Ngộ Không tiến vào trạng thái nhập định. Tam nữ lượng Ngộ Không nửa ngày, cái này mới một lần nữa đưa mắt rơi vào Ngộ Không trên người. Hừ, bại hoại ca ca lại tiến hành tu hành, thật là quá đáng ghét. Quy Linh phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn giận giận nói, trừng phạt ca ca xấu mục đích không có đạt tới. Quy Linh tự nhiên rất là không cam lòng, Tô Đát Kỷ cũng là mặt đầy không cam lòng. Bất quá, một bên Khổng Tuyên chân mày lại chặt nhíu lại. Không đúng, Khổng Tuyên đột nhiên mở miệng nói. Hả, tỷ tỷ, thế nào, cái gì không đúng? Quy Linh cùng Tô Đát Kỷ đều mặt đầy không hiểu. Ca ca trạng thái không đúng, hắn tu hành gặp phải vấn đề. Khổng Tuyên mặt đầy nghiêm túc nói. À, chuyện này, điều này sao có thể? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.